Siêu cấp gen, chương 337, thoái hóa. Khóc chuyện audio.com. Thoái hóa, cho dù Long Dược trước mắt chỉ tạm thời hóa thân thành cự long. Thế nhưng cỗ uy nghiêm kinh khủng này đã đủ khiến cho người ta sợ hãi. Trần Phong có thể ngăn cản sao? Tần Hải cùng với Tả Tiểu Nhu theo bản năng nhìn về phía Trần Phong. Nơi đó, bên trong cột sáng đỏ ngòm vô cùng vô tận. Có một chùm ánh sáng màu bạc bỗng nhiên lấp lánh, là Trần Phong, hai mắt của Tần Hải tỏa sáng, oanh, ngân quang lóng lánh, ánh bạc vờn quanh thân thể của Trần Phong, cho dù bị cột sáng đỏ ngòm kia trùng kích không ngừng lùi lại. Thế nhưng hắn vẫn có thể ngang nhiên chống đỡ đòn công kích này. Xoạt, ánh sáng đỏ ngòm biến mất, trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu, đây chính là lực lượng của Long hay sao? Trần Phong phát ra âm thanh lạnh lùng, cái thanh âm bình tĩnh kia khiến cho Long Dược không nhịn được tức điên. Hừ, cự long gầm thét, xoạt, đôi cánh màu đỏ máu chớp động, con cự long nổi khùng, há miệng không ngừng bắn ra cột sáng màu đỏ ngòm, một chút ánh sáng màu bạc của Trần Phong cơ hồ bị ánh sáng đỏ ngòm bao phủ. Nhưng mà, vô luận nó oanh kích bao nhiêu lần, ánh sáng màu bạc vẫn còn ở nguyên đó. Oanh, Trần Phong trầm ổn đánh ra từng quyền, mỗi một quyền đều mang theo ánh sáng màu bạc, đây là lực lượng cường đại do Linh Hải Mộc ngưng tụ. Vào thời khắc này toát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Oanh, ở dưới cột sáng đỏ ngòm vô cùng vô tận, hắn thế mà cứ hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Một bước, hai bước, phá, Trần Phong quát to một tiếng. Cột sáng đỏ ngòm đầy trời biến mất, ánh sáng màu bạc một lần nữa lấp lánh. Oanh, Trần Phong bay bổng lên không trung, ngưng tụ tất cả lực lượng vào một quyền, trong nháy mắt bùng nổ, đánh về phía con cự long. Oanh, mặt đất rung động, hào quang màu đỏ đầy trời tiêu tán. Phốc, thân thể cự long màu đỏ cao lớn thế mà bị đánh bay. Ngươi, cự long không dám tin nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Bại, hắn thế mà bại, cự long, không phải nhất định là chân long, thế nhưng những sinh vật có thể được gọi là long, bình thường cũng đều phi thường đáng sợ. Người long gia, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một chút cái gọi là gen cự long. Nhưng khi bọn hắn đã rút ra hết thảy gen trong cơ thể của mình, vào thời điểm ngưng tụ lực lượng thuộc về cự long lại với nhau, y nguyên vẫn rất kinh khủng. Đây là lực lượng đặc hữu của Long gia bọn hắn, thế nhưng mà hắn lại bại, bại bởi vì một con trùng nhỏ mà lúc trước hắn có thể tùy tiện dẫm chết. Xoạt, Trần Phong đi ra, ngươi thua rồi, Trần Phong bình tĩnh nói. Không thể nào, cự Long gầm thét, chúng ta là người Long gia, chúng ta là hậu duệ của Long, không có khả năng thua ngươi được, là bởi vì gen của Long không đủ sao, nhất định là như vậy. Trong đôi mắt màu đỏ của cự long tràn ngập sát khí. Sau cùng liền cầm cái đầu lâu rồng lên, nói, đây là do ngươi bức ta. Lực lượng trong đầu lâu rồng, là lực lượng cự long chân chính. Ha ha ha, cự long cười lớn, oanh, bàn tay lớn màu đỏ ngòm tóm chặt đầu lâu rồng. O-O-N-G, lực lượng đáng sợ tràn vào. Không tốt, sắc mặt của Tần Hải biến hóa. Lực lượng của đầu lâu rồng quá mức đáng sợ, coi như là chiến sĩ cấp A như Lôi Hạo cũng không thể sử dụng năng lực. Trần Phong mặc dù đã thoát khỏi hạn chế của lực lượng tan rã, thế nhưng một khi lực lượng trong đầu lâu rồng bị cự long thu lấy. Huống chi, đáng sợ nhất là sự dung hợp của bọn hắn, thủ đoạn của long ra quá mức đáng sợ. Bọn hắn lại có thể đem hết thảy gen của sinh vật có được huyết mạch cự long ngưng kết vào cùng một chỗ. Hình thành nên cự long, mà đầu lâu rồng ở trên tay của hắn, đó chính là gen của cự long chân chính. Một khi đầu lâu rồng bị hắn hấp thu, hắn rất có khả năng sẽ biến thành cự long chân chính. Nhưng mà, ngoài ý liệu chính là, Trần Phong chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh này. Trần Phong, Tả Tiểu Nhu nhắc nhở. Lúc này, không phải là nên ngăn chặn hắn hay sao? Không cần, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn không dung hợp cái gì gọi là đầu lâu rồng, này, thì con có thể chạy trốn. Nói không chừng còn có thể mang theo đồ vật chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, giống, ánh sáng màu đỏ lóng lánh. Vầng sáng màu đỏ máu quanh người cự long phóng đại. Nó đang hấp thu lực lượng của đầu lâu rồng. Tại sao, Tả Tiểu Nhu không hiểu. Đây chính là đầu lâu của cự long chân chính cơ mà. Ở trong đó, nhất định ẩn chứa gen cự long mạnh mẽ. Vì sao lại, mà vào lúc này, Tần Hải cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Tựa hồ như đã nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ là, không sai, Trần Phong lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Chính là vật kia, đầu lâu rồng, ai nói cho ngươi đó là đầu lâu của rồng. Cũng bởi vì lớn lên giống đầu rồng, có hình dáng tương đối tương tự. Nếu như ở đây chỉ là một địa phương tầm thường, cái đầu khổng lồ như thế, lại có hình dáng giống như đầu cự long, thì không thể nghi ngờ thân phận của nó. Thế nhưng ở đây là cái địa phương nào? Là băng hải tuyết nguyên a, ở đây có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Cũng đều có thân thể vô cùng to lớn. Nếu như đây thật sự là đầu lâu cự long, loại sinh vật mạnh mẽ này, làm sao lại có thể không biến dị? Cự long vốn đã có hình thể khổng lồ, ở chỗ này sẽ trở nên bao lớn, không có người nào biết rõ. Cho nên, cái đầu lâu này mặt ngoài tương tự với đầu cự long. Hơn nữa lại còn có năng lực thần kỳ làm tan rã năng lực. Vừa vặn tương tự với một sinh vật ở trong trí nhớ của Trần Phong. Thần lằn thủy rong, năng lực, phóng thích gợn sóng mỏng manh, có thể giảm bớt huy năng của năng lượng. Loại sinh vật này bình thường không có gì lạ, ở chỗ này đã biến thành cự long, cái năng lực bình thường kia, ở chỗ này đã biến thành cấm chế năng lượng vô cùng cường đại. Đây mới là đồ vật mà Long Dược muốn dung hợp, thật sự cho rằng Trần Phong vừa rồi trào phúng bọn hắn là người thần lan. Là bởi vì muốn nhục nhã bọn hắn sao? Không hề, thật ra là do hắn tò mò a. Người Long gia dùng huyết mạch cự long làm hải tâm kích phát lực lượng thần bí mạnh mẽ của cự long. Nếu như gia nhập vào gen của thần lan, sẽ lai giống ra một sinh vật như thế nào? Oanh, ánh sáng lưu truyền, Long Dược đã dung hợp gen mới hoàn tất. Lực lượng bên trong, đầu lâu rồng, đã bị hấp thu, theo cự long màu đỏ dung hợp lại cùng một chỗ. Sau cùng diễn hóa thành năng lượng hoàn toàn mới. Thân thể không ngừng biến hóa. Cánh, lặng yên không một tiếng động biến mất. Thân thể cao lớn của cự long cũng đang thu nhỏ lại. Tứ chi trở nên càng ngắn và nhỏ. Thân thể càng ngày càng ép sát mặt đất. Sau cùng, hóa thành một con thần lằn to lớn máu me đầy đầu. Tiến hóa, không, đây là thoái hóa, Trần Phong, quả nhiên là đã biến thành thần lằn sao? Không, không thể nào, vẻ mặt của Long Dược tràn ngập sự hoảng sợ. Bọn hắn thế nhưng chính là hậu duệ của Long. Làm sao lại có thể biến thành thứ này? Coi như dung hợp các loại gen khác. Lực lượng bên trong những loại gen này cũng sẽ không vượt qua được huyết mạch của Long. Tan rã, Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Cách chương.